Trừ u, gương vỡ không lành. Chương 16, ngoại truyện 3, Chu Văn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dư Hiểu Hiểu là hạng người gì? Tôi trong hơn 10 năm, cậu ấy là không thể thiếu bên cạnh tôi. Bằng hữu, trong công việc là đồng nghiệp tốt, trong cuộc sống là bạn tốt. Có người hỏi tôi có khoảng khắc nào muốn cũng cậu ấy ở bên nhau không? Tôi không dám nói không có, nhưng là luôn luôn có trở ngại gì đó cản tôi. Là cái gì đây? Là gương mặt cậu ấy không đủ xinh đẹp, là dáng người cậu ấy không đủ xuất sắc, là vì cô ấy bướng bỉnh 10 năm như một. Trước kia, tôi cho rằng chính là những lý do này. Nhưng từ lúc cậu ấy rời đi về sau, tôi ý thức được những lý do này đều không phải. Vậy lý do chân chính là cái gì? Tôi ở từ đêm này đến đêm khác không ngủ được nghĩ ra. Là tôi sợ hãi, là tôi nhát gan, là tôi do dự, tôi sợ tiến thêm một bước liền sẽ phá hư tình cảm bây giờ của chúng tôi. Tôi nhát gan không dám thừa nhận tấm lòng của mình. Tôi do chưa từng tiến lên, trơ mắt nhìn cậu ấy rời khỏi tôi. Tôi cảm thấy hối hận. Trong 10 năm này, phàm là có như vậy một lần. Tại thời điểm cậu ấy nhìn về phía tôi cũng kiên định nhìn về cậu ấy. Phàm là có như vậy một lần, thời điểm biết cậu ấy đi theo đằng sau, tôi có thể bước chân chậm lại. Phàm là có như vậy một lần, tôi có thể nắm tay cậu ấy liền có thể sẽ không rời đi. Tôi không biết, nhưng tôi nên cố gắng một chút. Tựa như khi bé làm đề sai, tôi ngây thơ muốn có cơ hội sửa lại một lần. Tôi bắt đầu ngày ngày đợi ở cửa nhà cậu ấy, lại thật lâu không thấy bóng dáng của cậu. Trong lúc tức giận không thể nhịn được nữa, tôi vẫn là gọi điện thoại cho cậu ấy. Dư Hiểu Hiểu, cậu đến cùng là đi đâu? Vì cái gì không về nhà? Chấm, điện thoại vừa thông, tôi nhịn không được đề cao giọng. Đối diện yên lặng thật lâu. Thẳng đến, tôi là Lâm Dược. Cô ấy đang nấu cơm. Anh có chuyện gì không? Tôi có thể chuyển lời cho cô ấy. Tôi nháy mắt tức giận đến mức phát khóc. Tôi cố nén nói, anh đưa cô ấy nghe. Sau đó tôi nghe tiếng bước chân của hắn. Một bước, hai bước, Hiểu Hiểu. Em có điện thoại, à, không phải nói anh nghe rồi sao? Là ai vậy? Là giọng nói của cậu ấy. Giọng nói tôi nhớ mong, là Chu Văn, giọng nói Lâm Dược không có chút thay đổi nào. Thậm chí ngay cả Dư Hiểu Hiểu, cũng nói một cách bình tĩnh, ồ, sau đó âm thanh của cậu ấy truyền rõ ràng vào lỗ tai tôi, Chu Văn. Tìm tôi có việc gì sao? Vẫn đồng giọng thanh thúy. Giống như cậu ấy khiến người khác cảm thấy dễ chịu. Về sau cậu ấy giống như cùng Lâm Dược nói, cái kia đồ ăn dọn ra. Chờ em chút, thế giới của tôi trong nháy mắt sụp đổ, Chu Văn. Làm sao không nói? Cổ họng của tôi khô khốc nói không ra lời. Tôi còn có thể nói cái gì nữa, Hiểu Hiểu, tôi chỉ có thể gọi tên cậu ấy, hả? Cậu ấy trả lời tôi, Hiểu Hiểu, tôi nói không ra lời. Chỉ có thể lặp lại tên cậu ấy, Hiểu Hiểu, Hiểu Hiểu. Lần trước bởi vì nhớ một người mà khóc, là lúc nào, tôi cũng không nhớ rõ. Chu Văn, cậu uống say rồi sao? Cậu ấy vẫn ôn nhu ấm áp, giống như giữa chúng tôi hết thảy chưa từng phát sinh chuyện gì. Chỉ cần tôi nói tôi uống say rồi, cậu ấy liền lập tức xuất hiện bên cạnh tôi, vì tôi mà pha một ly nước mật ong. Tôi không có, chỉ là nhớ cậu, tôi tỉnh táo nói tôi nhớ cậu ấy. Vì cái gì không về nhà? Tôi hỏi, à, cậu đến nhà tôi sao? Nhà kia vì muốn ở gần cậu mới thuê. Hiện tại, không cần thiết nữa. Tôi đã đổi địa chỉ mới. Dư Hiểu Hiểu vẫn là thẳng thắn. Cậu ấy yêu tôi cũng rõ ràng. Không yêu tôi cũng rõ ràng. Cậu có thể cùng tôi gặp mặt một lần không? Tôi không chết tâm, cũng không muốn chết tâm. Có thể à, lúc nào? Bây giờ, tôi không kịp chờ đợi. Muốn đem tôi ngày nớ đêm mong nói ra. À, hiện tại không được. Bây giờ chúng tôi chuẩn bị ăn cơm. Chúng tôi, là cậu ấy cùng Lâm Dược sao? Vì sao chuyện của cậu ấy là Lâm Dược muốn xếp trước chúng tôi? Hai người chúng ta ra ngoài ăn. Tôi nói như vậy, kỳ thực không nên. Bằng vào kinh nghiệm của tôi nhiều năm, lúc này không nên nói chuyện cường ngạnh như vậy. Nhưng tôi không nhịn được. Tôi cực kỳ muốn chứng minh một chút. chứng minh trong lòng cậu ấy vẫn có tôi. Không được à, cậu trở về đi. Đừng đợi ở cửa nhà nữa. Nếu cậu muốn gặp tôi, ngày nào đó tôi sẽ cùng Lâm Dược đi. Chúng ta là bạn bè nhiều năm. Tự nhiên là muốn giới thiệu bạn trai của tôi cho cậu quen biết. Tôi thất bại thảm hại. Biến thành bạn bè nhiều năm. Hiểu hiểu, thật sự không thể cho tôi một cơ hội sao? Tôi đều có thể tưởng tượng ra dáng vẻ cậu ấy đứng đối diện với loa. Nhất định là cúi đầu. Nhẹ nhàng xê ấn môi dưới. Tay vô thức ích không a nán. Nhưng lời nói của cậu ấy tôi chưa từng nghe qua. Cậu ấy nói. Lời nên nói chúng ta đều đã nói hết. Tôi cúp máy trước. Cậu nhớ về nhà sớm. Ngoài trời lạnh lắm. Gió không lạnh. Nhưng lòng tôi đã lạnh. Tôi nghĩ mặt dạn mày dày dây dưa cậu ấy. Lại nhớ tới cậu ấy nói. Cậu ấy không hy vọng về sau sẽ nhớ tới chút tình cảm này. Nhớ tới tôi. Sẽ cảm thấy phiền chán. Tôi bất giác nghĩ. Nguyên lai so với cậu ấy không thích tôi. Tôi càng sợ. Là cậu ấy chán ghét tôi hơn. Tôi sợ hãi cậu ấy chán ghét tôi như thế. Sợ hãi không dám tiến lên. Quên đi, cậu ấy đợi tôi 10 năm. Lần này đổi lại tôi chờ cậu ấy là được. Tôi chờ 1 năm rồi lại 1 năm. Không đợi đến cậu ấy chia tay. Lại chờ tới hôn lễ của cậu ấy. Tôi xé thiệp mời. Giận dỗi không muốn tham dự. Nhưng vẫn ở nơi vắng vẻ không thấy được vụng trộm xem hết toàn bộ quá trình. Lâm Dược đối với cậu ấy rất tốt. Hôn lễ rất long trọng. Ánh đèn màu vàng ấm áp chiếu lên người cậu ấy. Giống như bao phủ một tầng kim quang. Tựa như buổi chiều nào đó trước đây nhiều năm. Tôi từ trên mặt bàn ngẩng đầu lên. Nghiêng đầu nhìn cậu ấy. Cậu ấy nhìn với tôi cười. Phía sau là kim quang tỏa sáng. À, nguyên lai là lúc đó. Trong khoảnh khắc này, tôi đã động tâm. Tôi đã một mực bỏ lỡ. Cách chương.